PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, trợ giúp Thân Hạo. Nhị công tử, Canh Long, gần đây theo chúng ta có thù oán cũng liền kia thân gia rồi. Gia tộc của bọn họ lão nhị gọi là Thân Hạo. Ta xem 8 phần 10 là thân gia ở đối với chúng ta tiến hành trả thù. Nhưng là này thân gia nhân vẫn luôn ở cơ giáp tinh cầu. Bọn họ làm sao biết ngươi ở địa cầu này trong sự tình. Lão Tích Dịch nghe được lão La lời nói. Hắn lập tức liền nghĩ đến thân gia người đến. Lấy thân gia quyền thế. Đã thông qua lại địa cầu lối đi. Căn bản cũng không phải là chuyện này. Canh Long nhìn một cái có thể rất lớn đến mức chắc chắn cừu ra mục tiêu. Hắn ngược lại có chút buông lòng. Dù sao nếu như một chút mặt mũi cũng không có. Hắn nhưng chính là với con ruồi không đầu như thế đi loạn. Đến lúc đó mới thật là cái mất nhiều hơn cái được. Lão đầu, ta xem như vậy. Các ngươi một đội kia nhân lưu lại bảo vệ đức thúc. Ta theo hạt nhãn lang bọn họ một đạo đi ra xem một chút. Nơi này không thể so với cơ giáp tinh. Phàm là có chút năng lượng ba động. Chúng ta cũng có thể dò tra được. Giao phó xong hết thảy. Canh Long một thân một mình đi tới trong phòng. Nhìn Long Dung một thân ống. Nhắm mắt nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt. Lâu dài nằm liệt giường không sống động. Hơn nữa không cách nào ăn uống. Lúc này Long Dung trên người bắp thịt héo rút. Mãnh nhìn. Nơi nào giống như một mùa hoa tuổi tác nữ tử. Long Dung nghe được động tĩnh. Nàng từ từ mở mắt. Khi thấy là Canh Long sau. Con mắt của Long Dung sáng lên. Nàng há miệng. Muốn nói cái gì. Vừa mở miệng cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng lách tách âm. Dung Dung. Không nên lộn xộn. Ta đã trở về. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Nghe được Canh Long lời nói. Long Dung khóe mắt nước mắt chảy xuống. Nhuộm ướt giường khăn. Canh Long không nghĩ Long Dung quá mức kích động. Ảnh hưởng thân thể nàng khôi phục. Đưa tay ở Long Dung trên người một chút. Kia Long Dung liền ngủ mê mang. Canh Long, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta xem qua. Dung Dung cũng liền mấy tháng này quang cảnh. Nếu như chuyện lần này giải quyết. Người có thời gian hay lại là nhiều bồi bồi nàng đi. Đức Thúc chẳng biết lúc nào đi vào. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Canh Long bả vai. Thở dài nói. Bây giờ Canh Long thực lực. Khi nhìn đến Long Dung đầu tiên nhìn. Chính là cảm giác Long Dung sinh mệnh lực đang ở chạy mất. Chính là bởi vì như vậy. Hắn mới lựa chọn để cho Long Dung ngủ say. Để tránh chưa tới tiêu hao nhiều hơn. Nghe được Đức Thúc lời nói. Canh Long gật đầu một cái. Hắn đem khóe mắt lệ cho lau đi. Dặn dò Đức Thúc chăm sóc kỹ Long Dung. Liền trực tiếp rời đi. Canh Long, chúng ta mới vừa rồi dò xét hạ. Hướng Tây Nam cơ giáp nguyên tố đặc biệt nồng đậm. Hẳn là đám người kia ở nơi nào. Hạt nhãn lang thấy Canh Long đi ra. Hắn lập tức tiến lên với Canh Long báo cáo. Đây cũng là Canh Long để cho hạt nhãn lang bọn họ dò xét nguyên nhân. Bằng mượn bọn họ lang tộc đặc biệt độ bén nhạy. Muốn tìm cái thứ gì. Kia vẫn không phải là dễ. Được, vậy chúng ta tự ra phát. Để cho các anh em cũng cẩn thận một chút. Chúng ta còn không rõ ràng lắm đối với phương nhân thực lực. Canh Long dặn dò qua sau. Hắn liền đi theo hạt nhãn lang đồng thời. Hướng kia cảm giác xảy ra vấn đề địa phương chạy tới. Đến lúc mục đích, nhìn nơi này lại là một khu sinh hoạt. Trên đường người đi đường lui tới. Rất là dày đặc. Canh Long tâm lý thầm nói, bọn nhóc con này ngược lại cũng cẩn thận, tìm một náo nhiệt như vậy địa phương, vạn nhất đánh, có bình dân tại chỗ, ngược lại thật đúng là phiền toái. Hắc hắc, Canh Long đúng không? Không nghĩ tới ngươi tới ngược lại rất nhanh. Thế nào, ta chọn chỗ này ngươi còn hài lòng đi. Lấy ta đối với ngươi hiểu, ngươi nên là không lại ở chỗ này lựa chọn theo ta khai chiến. Dù sao ngươi tâm địa tốt ấy ư? Ha ha ha, Canh Long vừa định kêu hạt nhãn lang bọn họ phân tán tìm. Một người mặc Âu phục, với chính mình tuổi không sai biệt lắm nhân xuất hiện, đi theo phía sau mấy cái ngũ đại tam thô nhân. Thông qua bọn họ khí tức, Canh Long có thể cảm giác, Những người này thực lực cũng không thấp, tối thiểu cũng là lục cấp nhân giáp thực lực. Ngươi chính là Thân Hạo đi. Nếu muốn đối phó ta, đáng giá tới tìm ta là được. Tại sao phải động bằng hữu của ta trong? Ngươi đã hiểu ta, hẳn biết, bằng hữu của ta với người nhà với ta mà nói đều là rất trọng yếu. Chỉ cần có người dám động đến bọn hắn, ta chính là thông suốt thượng tánh mạng cũng sẽ với hắn đấu rốt cuộc. Đối diện người kia nói Canh Long tâm lý, kia Canh Long xác thực không lại ở chỗ này động thủ. Hắn là thật không muốn người vô tội bị liên lụy, vì dò xét thân phận đối phương. Canh Long trực tiếp liền đem Thân Hạo tên nói ra. Ha ha ha, xem ra ngươi đã làm nhiều lần môn học. Ta liền thích với ngươi loại người thông minh này giao thiệp với. Không tệ, ta chính là Thân Hạo. Thực ra ngay từ đầu, ta thật là giết ngươi mà tới. Bất quá bây giờ ta nhưng là thay đổi chủ ý. Ngươi phải cảm tạ trong nhà của chúng ta những lão đầu tử kia. Ai để cho ánh mắt bọn họ mù, lại muốn đem gia chủ vị trí cho làm con thừa tự cho một cái ngoại họ nhân. Chỉ cần ngươi giúp ta đem kia ngoại họ nhân cho diệt trừ, để cho ta ngồi vững gia chủ vị trí, ta có thể cân nhắc không nhắc chuyện cũ, hơn nữa còn bỏ qua ngươi bằng hữu. Canh Long không nghĩ tới lại sẽ có lớn như vậy xoay ngược lại. Hắn nhìn một chút Thân Hạo, do dự một hồi mới mở miệng nói. Ta nhưng là giết ca ca ngươi. Bực này thù oán, ngươi chẳng lẽ là có thể buông xuống. Ha ha ha, cái gì ca ca, ở trong mắt ta, chỉ có chức gia chủ. Ai dám ngăn cản ta đường, như vậy nhất định tu mang chết. Không khách khí nói cho ngươi biết, coi như là ngươi không động thủ, chính ta cũng sẽ tìm cơ hội đem phế vật kia giết chết. Được rồi, chúng ta liền không nên lãng phí thời gian. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, ta có thể mang ngươi bằng hữu trước đem thả rồi. Thân Hạo lời nói xong, ngoác ngoác tay, thủ hạ của hắn đem Long Ảnh cho mang ra ngoài. Nhìn Long Ảnh trên người cũng không có gì thương. Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Thân Hạo, lạnh giọng quát lên. Các ngươi gia tộc chính mình đấu tranh cần gì phải để cho ta người ngoài này tới ra tay. Nếu là ta giúp ngươi diệt trừ đối thủ, ngươi lại bán đứng ta, ta đầy có thể tìm ai nói lý đi. Thân Hạo biết để cho Canh Long đáp ứng hỗ trợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn cười ha ha, từ trong túi quần áo xuất ra một chai dược tề, đưa cho kia Canh Long đạo, người bạn gái nhỏ kia bệnh rất phiền toái. Nghe nói nàng nhưng là sống không lâu rồi. Ta đây dược không đừng có dùng, chính là có một chút có thể làm cho nàng sống lâu mấy ngày. Nói miệng không bằng chứng, người trước tiên có thể hồi đi thử một chút. Nếu như cảm giác có thể, người rồi hãy tới tìm ta. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta diệt trừ người cạnh tranh, thuốc này cách điều chế ta có thể cân nhắc giao cho ngươi. Canh Long đem nắp bình mở ra, tuy nói hắn không biết đây là vật gì, nhưng là kia dược thủy bên trong đậm đà sinh mệnh lực. Canh Long hay lại là có thể cảm giác được. Đến nơi này lúc, Canh Long mới biết kia Thân Hạo nói với tự mình hết thảy đều là thực sự. Nghĩ đến kia thân ra hẳn là Thân Hạo sau khi rời khỏi. Nội bộ có khác nhau. Kia Thân Hạo lúc này mới ra hạ sách này. Ta không hiểu, bây giờ là trên địa cầu. Người muốn giết ai không đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Tại sao không tự mình động thủ trong? Đối với Thân Hạo động cơ, Canh Long đã là minh bạch. Nhưng là này để cho tự mình động thủ ý đồ, Canh Long thủy chung là không hiểu rõ. Hắn cũng không ẩn núp, trực tiếp liền hỏi thăm Thân Hạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.